Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 531, Lôi Đình Chí Bảo, bước hướng ngũ trọng lôi âm võ thánh. Muốn cấp độ biến thân huyền ưng tăng lên thì chỉ có cách là tiếp tục hấp thu huyết mạch huyền ưng. Tiếp tục hấp thu huyết mạch huyền ưng sao? Hiện tại, mặc dù ta đã hấp thu huyết mạch huyền ưng cấp độ võ thánh hư không, nhưng cũng không được nhiều. Trừ khi có thể tìm kiếm và chém giết được huyền ưng cấp độ võ thánh hư không siêu việt, thì ta mới có thể hấp thu được nhiều huyết mạch cao đẳng hơn. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, huyền ưng cấp độ võ thánh hư không siêu việt, dường như là không thể tìm thấy nó ở trong nhân gian giới này đấy. Chỉ đến khi tới được thiên thánh giới thì mới có khả năng gặp được huyền ưng có thực lực mạnh mẽ, cấp độ võ thánh hư không siêu việt. Hơn nữa, hình như ở trong thiên thánh giới, chỉ cần có được huyết mạch thần thú là đều có thể được tông tộc tẩy lễ. Sau khi được tẩy lễ, thực lực sẽ tăng lên, thậm chí còn đạt được bí pháp thần thú. Ta đã dung hợp một phần huyết mạch huyền ưng, không biết có được tiến hành tông tộc tẩy lễ không? Dương Thạc vô cùng tò mò về việc tông tộc tẩy lễ tại thiên thánh giới. Lúc này, Dương Thạc cũng không phải là cường giả nhân loại thuần túy. Ở bên trong thân thể hắn đã dung hợp rất nhiều huyết mạch huyền ưng và huyết mạch hắc hùng. Nếu như hắn đi tới tộc quần huyền ưng hoặc là tộc quần hắc hùng cũng đều có khả năng được tiến hành tông tộc tẩy lễ, kích phát ra tiềm lực huyết mạch. Nếu như hắn có thể được tiến hành tông tộc tẩy lễ thì đoán chừng sau khi tẩy lễ xong, huyết mạch sẽ được kích phát. Dương Thạc sẽ lập tức có thể tiến hành biến thân huyền ưng tầng 3, thậm chí là tầng 4. Đương nhiên, phải đợi đến khi Dương Thạc tiến vào thiên thánh giới mới có thể lo tới việc này. Lúc này hắn không cần quan tâm quá nhiều, hấp thu ngọn lửa màu trắng xám này, tu thành ngọn lửa kim thân. Hình như hiện tại, sức mạnh khống chế ngọn lửa của ta đang mạnh lên. Dương Thạc vươn một tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa màu trắng. Đi, hắn gạt mạnh tay, nói, ầm, một tiếng trầm đục vang lên. Ngọn lửa màu trắng này kích bắn thạch cao ra ngoài, đột nhiên, một tiếng ầm vang vọng khắp không trung. Ngọn lửa màu trắng này đã hóa thành một đao khí màu trắng xám, bay thẳng ra xa hơn trăm trượng. Ầm một tiếng, thanh đao này hung hăng nên lên trên một ngọn núi ở bên trong không gian thập phương ca sa. Vù vù vù vù, toàn bộ ngọn núi này đều bị thiêu đốt kịch liệt, đây là đại nhiên một đao thần. Lúc này ta nên gọi là đại hỏa diễm đao pháp, nhìn ngọn núi phía xa đang cháy hừng hực, Dương Thạc lập tức hít vào một hơi khí lạnh, tâm niệm khẽ động. Dương Thạc lập tức khống chế sức mạnh bên trong không gian thập phương ca sa, dập tắt ngọn lửa phía trên ngọn núi này. Vừa rồi Dương Thạc đã phát động ra đao pháp nắm giữ lúc ban đầu, tên là Đại Nhiên Một Đao Thần. Nhưng không ngờ, sau khi hắn tu thành ngọn lửa chân thân, lúc thi triển ra bí pháp này, uy lực lại lớn đến mức như vậy. Dường như đao pháp này mang theo luồng khí thế trấn áp thiên hạ, e rằng ngay cả nhân hoàng, nếu không tránh né, đụng thẳng vào một kích này của Dương Thạc thì cũng phải chịu một ít tổn thương. Nói điều này không phải là để chứng tỏ uy lực công kích của Dương Thạc lớn, mà là ngọn lửa trắng xám bên trong đại hỏa diễm đao pháp này cực mạnh mẽ, như là ngọn lửa tinh phách tại nhân gian giới. Đối với một võ thánh lôi âm tầng 5 bình thường, không am hiểu ngọn lửa thì nhất định sẽ bị tổn thương, mà ngọn lửa màu trắng xám này lại cao hơn ngọn lửa tinh phách ít nhất là 2 cấp bậc. Cho nên nó dễ dàng làm tổn thương đến võ thánh hư không thông thường. Nó cũng có thể uy hiếp đối với một cao thủ như Nhân Hoàng. Hiện tại, thực lực của ta đã có thể so với võ thánh lôi âm tầng 5 thông thường. Dương Thạc hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng. Hắn đạt tới cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4. Hơn nữa biến thân huyền ưng cùng với bí pháp đại hỏa diễm đao pháp này cũng đủ để Dương Thạc chống lại võ thánh lôi âm tầng 5. Phải biết rằng, Đại Bằng Kim Sí Vương cũng chỉ đạt tới cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4. Huyết nhục và khí huyết còn kém hơn một ít so với Dương Thạc lúc này. Vậy mà Đại Bằng Kim Sí Vương có thể so với Dương Thiên, đứng vào hàng cường giả đứng đầu trong đương thời. Lúc này, thực lực của Dương Thạc cũng có thể so với Đại Bằng Kim Sí Vương. Đương nhiên, Đại Bằng Kim Sí Vương đã sống mấy trăm năm, cho nên xét về vận dụng công pháp thì Dương Thạc không thể bằng được đấy. Chắc chắn trên tay nó cũng có một chút công pháp bí mật đấy. Tuy Dương Thạc có ít công pháp bí mật, chỉ là tu thành ngọn lửa kim thân. Nhưng chắc chắn Dương Thạc sẽ không kém hơn nhiều so với Đại Bằng Kim Sí Vương đấy. Tóm lại, Dương Thạc cũng rất hài lòng đối với thực lực hiện nay của mình. Vút! Vút! Vút! Đúng lúc Dương Thạc dò xét biến hóa trong thân thể, đột nhiên, vài thân ảnh nhanh chóng bay tới. Chính là đám tiểu hỏa, huyết phi, ngưng thúy, thần long, mang văn thiên tượng. Sư phụ, ngài đã đột phá đến võ thánh lôi âm tầng 4 sao, tiểu hỏa là đến bên người Dương Thạc đầu tiên. Hai mắt nó mang vẻ kích động, nhìn thẳng vào Dương Thạc, nói, tiểu gia tu luyện cửu dương huyền công, hiện tại đột phá cũng vẫn là chậm. Tiểu nãi nãi thật giỏi đấy, lúc này cũng vừa đột phá đến cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4. Hai người đều bỏ rơi chúng ta rất xa, thần long nhìn thoáng qua Dương Thạc, chật chật cảm thán nói, Dương Thạc đã đột phá đến võ thánh lôi âm tầng 4. Nhưng ngoài Dương Thạc ra, còn có cả Dương Địch cũng đã đột phá, huyết phi, ngưng thúy, thần long, tiểu hỏa, mang văn thiên tượng đều đạt tới cấp độ võ thánh lôi âm tầng 3, chẳng phải các ngươi cũng sắp đạt tới võ thánh lôi âm tầng 4 sao? Dương Thạc mỉm cười, nhìn đám thần long, nói, tuy lúc này ta đột phá nhanh, nhưng sau khi ta đạt tới cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5, e rằng muốn đạt tới cấp độ võ thánh hư không cũng là chuyện khó như lên trời. Tới lúc đó, các ngươi có rất nhiều thời gian đến đuổi kịp và vượt qua ta, Dương Thạc nói, có lẽ 1-2 năm nữa hăng có thể đi vào võ thánh lôi âm tầng 5, nhưng sau khi đạt tới võ thánh lôi âm tầng 5, với thiên phú của Dương Thạc, e rằng tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ chậm, mà thần long, huyết phi, ngưng thúy, thậm chí là mang văn thiên tượng đều có ngộ tính, tư chất cao hơn Dương Thạc rất nhiều, bọn họ sẽ đuổi kịp và vượt qua Dương Thạc cũng là chuyện bình thường. Cũng không biết rốt cuộc là ai sẽ bước vào cảnh giới võ thánh hư không trước, cũng không dám nói chắc chắn Dương Địch là người có thể đi vào cảnh giới võ thánh hư không sớm nhất. Dù sao thì muốn đạt tới cảnh giới đó, cũng cần vận khí cực cao, tiểu địch tỷ tỷ đã đi vào cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 4. Chúng ta cũng phải nỗ lực nhiều hơn, huyết phi tự tin mỉm cười, chậm rãi nói, hiển nhiên, tuy nàng và ngưng thúy chưa đạt tới cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4, nhưng cũng đã đụng đến cửa võ thánh lôi âm tầng 4. Về phần thần long và mang văn thì thực lực nhục thân của nó đạt tới cảnh giới võ thánh hư không, cảnh giới võ đạo chỉ cần chậm rãi tăng lên là đến nơi. Vấn đề duy nhất chính là tiểu hỏa. Tiểu hỏa, ở bên trong hư không giới chỉ của nhân hoàng có một ít ngọn lửa chí bảo. Ta lấy ra cho ngươi chậm rãi cắn nuốt, hấp thu. Nếu có thể hoàn toàn cắn nuốt ngọn lửa chí bảo này, thì mặc dù ngươi không đi vào cảnh giới võ thánh hư không, nhưng ít ra cũng có thể tung hoàng ở nhân gian giới đấy, Dương Thạc nói với tiểu hỏa. Dĩ nhiên Dương Thạc phải hết sức trợ giúp cho thực lực của tiểu hỏa tăng lên. Nếu nó không thể đạt tới cấp độ võ thánh hư không thì cũng có thể khiến chiến lực của nó tăng lên rất nhiều. Để cho nó có thể thoải mái tung hoành tại nhân gian giới là đủ rồi. Đến thiên thánh giới cũng chỉ có thể tìm kiếm cực hạn của võ đạo. Nhưng trên con đường này cũng có vô số nguy hiểm. Nói không chừng là lúc nào gặp phải nguy hiểm, tiểu hỏa sẽ lập tức ngã xuống. Dương Thạc cũng không cần thiết phải đưa tất cả những người bên cạnh tiến vào thiên thánh giới. Dù sao, Dương Thạc cũng không có khả năng chăm sóc chu đáo được cho mỗi người. Chỉ cần để chúng nó sinh hoạt an ổn ở trong nhân gian giới là đủ. Hiện tại tiểu địch đang ở trong trạng thái ngộ đạo sao? Xuyên thấu qua không gian thập phương ca sa, Dương Thạc cảm giác được Dương Địch đang trong trạng thái ngộ đạo. Nàng đột phá sớm hơn Dương Thạc, chỉ là thiên phú của Dương Địch thật sự rất cao. Cho nên khi tiến nhập vào trong trạng thái ngộ đạo, đôi khi phải tới 10 ngày mới tỉnh lại, thời gian ngộ đạo càng dài thì sẽ càng đạt được nhiều chỗ tốt, lúc này Dương Thạc cũng không muốn quấy rầy nàng. Sau khi nghỉ một lát, Dương Thạc quyết định đi tìm kiếm thiên tài địa bảo, để tu luyện cửu dương huyền công tầng 5, lôi đình kim thân, lúc này ta muốn tìm kiếm bảo vật thuộc tính lôi đình ở bên trong hư không giới chỉ của nhân hoàng để lại. Ta muốn tu luyện lôi đình kim thân. Thần Long, ngươi tới gần ta một chút. Lúc năng lượng lôi đình tràn ra, ngươi cắn nuốt, hấp thu cũng rất có lợi đấy, Dương Thạc nói với thần long. Lúc trước Dương Thạc tu luyện ngọn lửa kim thân, tiểu hỏa cũng đạt được rất nhiều chỗ tốt. Lúc này Dương Thạc tu luyện lôi đình kim thân, dĩ nhiên thần long sẽ thu lợi rất nhiều. Hì hì, vừa vặn sức mạch khí huyết của lão long ta còn kém mang văn không ít. Ta vốn muốn cắn nuốt một ít mãnh thú, hấp thu khí huyết, mới có thể vượt qua mang văn. Hiện tại ta hấp thụ sức mạnh lôi đình nhiều hơn một chút là có thể khiến cho lực lượng của ta lớn mạnh, có thể đuổi kịp và vượt qua mang văn. Thần Long cười hì hì nói, hình thể của thần Long nhỏ hơn mang văn rất nhiều, khí huyết cũng kém hơn không ít. Nếu khí huyết kém thì phải bổ sung bằng sức mạnh lôi đình. Hiện tại, ta sẽ tìm kiếm thiên tài địa bảo thuộc tính lôi đình. Dương Thạc hít sâu một hơi, tâm thần chìm vào bên trong hư không giới chỉ. Sao? Đây là tinh phách lôi đình sao? Quả nhiên ở bên trong giới chỉ cũng có thứ này, tâm thần Dương Thạc dò xét ở bên trong giới chỉ.

Trong Thiên Âm Môn có cường giả cấp độ hư không võ thánh, trong nháy mắt cuối cùng, trong đầu Giao Long lão đại chợt xuất hiện ý niệm như vậy, quỳnh, nháy mắt sau đó, đầu óc Giao Long lão đại này trở nên mộng mị, hoàn toàn mất ý thức, tất cả thần quang trong đôi mắt đều tan rã, sinh mệnh lực toàn thân nhanh chóng xói mòn. Thân thể khổng lồ không có thần hồn điều khiển, vù một tiếng rơi vào trong nước biển, Giao Long lão đại cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5 đã chết, lão đại, đã xảy ra chuyện gì? Lão đại hắn, đúng lúc thần hồn Giao Long lão đại nhanh chóng tiêu tán, thân thể rơi thẳng xuống biển thì phía sau, các huynh đệ khác trong 13 huynh đệ Giao Long đều cảm nhận được sinh mệnh lực của Giao Long lão đại nhanh chóng tan biến, đều không khỏi biến sắc. Lúc mới phát hiện Huyết Phi và Ngưng Thúy, Giao Long lão đại muốn đuổi theo Huyết Phi Ngưng Thúy, bắt lấy hai người, thôn phệ huyết nhục rồi tiến vào cấp độ hư không võ thánh. Chính bởi vì như thế, nó cũng không quan tâm mấy huynh đệ sau lưng mà tự tăng tốc đuổi theo. Trong 13 huynh đệ, Giao Long lão đại có thực lực mạnh nhất, tốc độ trên biển tự nhiên nhanh nhất. Lúc nó đuổi đến sau lưng Huyết Phi, ngăn cản Huyết Phi Ngưng Thúy thì 12 con Giao Long khác đều cách xa mấy trăm trượng. Chương 535, công phá cấm chế, diệt Thiên Âm Môn. Mãi cho đến khi sóng âm màu vàng nhạt lóe lên, bắn vào mi tâm Giao Long lão đại, chém giết Giao Long lão đại, đám Giao Long còn lại vẫn chưa đuổi kịp, chúng chỉ cảm giác được từ xa có một luồng sóng âm chấn động đến đây. Lão đại của bọn chúng lập tức rơi xuống biển, sinh mệnh lực nhanh chóng tan biến, không rõ sinh tử, mau. Đi qua xem lão đại, dự cảm vô cùng xấu chợt nảy lên từ đáy lòng đám Giao Long này, vút, vút, vút, thân hình liền hành động, đám Giao Long này nhanh như chớp liền bơi về phía Giao Long lão đại dưới đáy biển, là tiểu địch tỷ tỷ, tiểu địch tỷ tỷ dùng đại thần âm công kích, đám Giao Long này không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Huyết Phi Ngưng Thúy biết rõ. Hầu như trong nháy mắt Ngưng Thúy bị đánh trúng rơi xuống biển, Giao Long lão đại sắp nhào về phía trước, hào quang bắn ra từ trong sương mù Thiên Âm Môn đúng là do Dương Địch phát động đại thần âm công kích đại thần âm bỏ qua tất cả phòng ngự, trực tiếp công kích vào thần hồn, phàm là có cường độ thần hồn yếu hơn Dương Địch, dù chỉ yếu hơn một chút, gặp phải công kích đại thần âm này thì cũng không chút ngăn trở, trực tiếp vẫn lạc. Giao Long lão đại này có tu vi cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5, nhưng nó là cường giả dị thú. Lực lượng thần hồn của cường giả dị thú vốn hơi yếu so với cường giả nhân loại cùng cấp độ. Cho dù nó đã là cường giả võ thánh lôi âm tầng 5 đỉnh phong nhưng cường độ thần hồn vẫn hơi kém hơn cường giả nhân loại cùng cấp độ. Mà Dương Địch mặc dù chỉ là võ thánh lôi âm tầng 4, nhưng thần hồn đã sớm tiến vào cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5, phát động công kích đại thần âm, chém giết Giao Long lão đại chỉ trong chớp mắt, con Giao Long này chết rồi, tiểu Thúy, đi mau. Tuy Giao Long lão đại đã chết nhưng phía sau còn 12 cường giả Giao Long, thực lực của mỗi đầu đều mạnh mẽ hơn Huyết Phi Ngưng Thúy nửa phần. Trong tình huống này, Huyết Phi Ngưng Thúy cũng chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Cũng may là mấy con Giao Long phía sau chỉ quan tâm đến Giao Long lão đại, Huyết Phi Ngưng Thúy không phải là mục tiêu của bọn nó. Điều này khiến cơ hội chạy trốn của Huyết Phi Ngưng Thúy tăng mạnh, đi thôi, khẽ quát một tiếng, thân hình Huyết Phi liền nhoáng lên, nhanh chóng bay về phía Ngưng Thúy dưới mặt biển. Ầm ầm, hầu như đồng thời, một tiếng bạo nổ liền vang lên dưới mặt biển, bốn chân của Ngưng Thúy đánh mạnh xuống mặt biển, thân thể phóng thẳng lên trời như đạn pháo, thoáng cái vọt lên độ cao vài chục trượng trên mặt biển, tạch, tạch, hai móng của Huyết Phi liền bắt chuẩn xác vào hai vai Ngưng Thúy, sau một khắc, Huyết Phi liền vẫy hai cánh, thân hình vút một cái liền bay đi, tốc độ còn nhanh hơn Giao Long lão nhị, Giao Long lão tam cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5, bá chủ trên mặt biển một chút. Chỉ trong chớp mắt, nó đã đến gần đảo nhỏ Thiên Âm Môn, vút một cái ẩn vào trong tầng sương mù xung quanh đảo nhỏ. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh. Cùng lúc đó, Giao Long lão nhị lão tam đằng sau nhanh như chớp, đã sớm lao đến chỗ thi thể Giao Long lão đại dưới lòng biển. Ồ, sinh mệnh lực của lão đại, xảy ra chuyện gì? Ta không cảm nhận được khí tức thần hồn của lão đại hắn, đã chết rồi. Đến trước mặt Giao Long lão đại, đám Giao Long này lập tức dò xét. Giờ phút này, Giao Long lão đại đã sớm bị diệt thần hồn, chỉ còn lại thi thể, khốn khiếp, làm sao có thể chứ, là Thiên Âm Môn. Thiên Âm Môn đã chém giết lão đại của chúng ta, trong nháy mắt, từng trận gào thét nhanh chóng truyền ra từ trong miệng đám Giao Long này. Giờ phút này, hai mắt mỗi con trong đám mãnh thú Giao Long này đều đỏ như máu, thân thể run rẩy kịch liệt, hàm răng trong miệng đều muốn cắn. Trong mắt bọn chúng bắn ra vẻ phẫn hận vô cùng đậm đặc, Chúng hoàn toàn không ngờ ngay vừa rồi Giao Long lão đại vẫn dồi dào sinh khí như thế, muốn dẫn chư vị huynh đệ đến đánh Thiên Âm Môn, cướp lấy thiên tài địa bảo. Tại sao chỉ trong nháy mắt, đám huynh đệ Giao Long còn chưa kịp phản ứng thì thần hồn đã bị diệt, hoàn toàn vẫn lạc. Thiên Âm Môn, đám huynh đệ chúng ta không đội trời chung với ngươi. Đám Giao Long này ngửa mặt lên trời gào rú. Lúc bắt đầu, chúng chỉ có một chút thù hận với Thiên Âm Môn, nhưng thù hận này cũng chỉ là thù hận giữa chủ nhân của chúng và môn chủ Thiên Âm Môn năm đó mà thôi. Đơn giản chính là 3.000 năm trước, môn chủ Thiên Âm Môn chém giết với chủ nhân đã đánh bại đã thương chủ nhân của chúng. Trên thực tế, nếu không phải lúc trước môn chủ Thiên Âm Môn đã thương chủ nhân của chúng thì chủ nhân của chúng cũng chưa chắc có thể tìm được kỳ ngộ, nhất cử tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, thù hận mức này không là gì cả. Sau khi tiến vào cấp độ Thiên Âm Môn, chủ nhân của bọn chúng cũng khinh thường không đi tìm Thiên Âm Môn trả thù, mà hiện tại thì khác, lão đại trong 13 huynh đệ của chúng là tối cường giả, có hy vọng tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, tiến vào thế giới khác truy tìm chủ nhân của bọn chúng. Vậy mà Giao Long lão đại lại vẫn lạc ở bên ngoài Thiên Âm Môn. Trong tình huống này, 12 con Giao Long sao không giận được. Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, gần như không chút chần chờ, tiếng bạo nổ đột nhiên vang lên. 4-5 đầu Giao Long nhảy lên mặt biển, gào rú một tiếng, hung hãn không sợ chết lao về phía đảo nhỏ Thiên Âm Môn, liều mạng với Thiên Âm Môn, báo thù cho lão đại. Rầm, rầm, rầm, rầm. Tiếng trầm đục liên tiếp vang lên. Đám Giao Long này bay đến bên ngoài tầng sương mù trên đảo nhỏ Thiên Âm Môn, đập nện khiến tầng sương mù chấn động một hồi. Nhưng đám Giao Long này căn bản không đánh tan tầng sương mù kia. Tầng sương mù này đúng là trận pháp phòng hộ Thiên Âm Môn do Dương Địch đã thiết kế trước kia, chắc hẳn có thể ngăn cản công kích của cường giả võ thánh Lôi Âm tầng 5. Chư vị huynh đệ, vút, một tia sáng màu xanh lóe lên. Bên ngoài trận pháp phòng hộ Thiên Âm Môn xuất hiện một đầu Giao Long chỉ nhỏ hơn Giao Long lão đại một chút. Chư vị huynh đệ, lão đại đã bị cường giả Thiên Âm Môn dễ dàng chém giết, chỉ sợ Thiên Âm Môn này có cường giả siêu cấp cấp độ hư không võ thánh trấn giữ. Cho dù chúng ta công kích Thiên Âm Môn thì chỉ sợ cũng bị hư không võ thánh kia chém giết, mất mạng vô ích. Giờ lập tức rút lui, đợi tương lai tu luyện thành công rồi tiêu diệt Thiên Âm Môn, báo thù cho lão đại. Đầu Giao Long này đúng là lão nhị trong 13 huynh, cao thủ gần với Giao Long lão đại, tuy trong lòng nó cũng vô cùng phẫn hận nhưng nó cũng hiểu được với thực lực của Giao Long lão đại, một đường sóng âm bắn ra từ trong Thiên Âm Môn thì chỉ sợ trong Thiên Âm Môn có tồn tại cường giả cấp độ hư không võ thánh, một khi hư không võ thánh ra tay, toàn bộ bọn chúng đều phải chết, không những không thể báo thù cho Giao Long lão đại mà còn mất mạng vô ích. Nhị ca, chúng ta mặc kệ, là hư không võ thánh thì đã sao? Có bản lĩnh thì chém giết toàn bộ chúng ta đi. Chúng ta và lão đại đồng sinh cộng tử, chương 536, lực lượng mạnh mẽ đánh nát mang văn thiên tượng. Tuy Giao Long lão nhị đã nhắc nhở đám huynh đệ nhưng đám Giao Long này làm gì còn tỉnh táo. Thậm chí một số Giao Long võ thánh Lôi Âm tầng 4 đều đỏ mắt, lớn tiếng gào rú, vẫn phấn đấu quên mình đụng vào cấm chế của Thiên Âm Môn. Chuyện này, Giao Long lão nhị chau mày, nhưng đúng như lời của đám huynh đệ này, đám huynh đệ bọn chúng không có người nào là hạng người ham sống sợ chết. Thấy đám huynh đệ không rời đi, Giao Long lão nhị cũng không thể một mình chạy trốn thoát chết, chẳng qua là nhìn đám huynh đệ đụng vào cấm chế Thiên Âm Môn, sắc mặt nó cũng âm trầm, nhưng, chính là sau một khắc, trong mắt Giao Long lão nhị này chợt hiện một tia thần quang, không đúng, không đúng. Trong Thiên Âm Môn này không có cường giả cấp độ hư không võ thánh, nếu có cường giả cấp độ hư không võ thánh, đám huynh đệ chúng ta xông vào cấm chế phòng hộ Thiên Âm Môn như thế đã là chọc đến hư không võ thánh kia. Nếu hư không võ thánh kia tức giận, chỉ cần tùy tiện ra tay, đám huynh đệ chúng ta đều không thể ngăn cản, toàn bộ đều phải chết. Nhưng chúng ta đã xông đến thời gian dài như vậy, cường giả cấp độ hư không võ thánh kia vẫn chưa ra tay. Thiên Âm Môn này rất có thể căn bản không có hư không võ thánh. Hai mắt Giao Long lão nhị sáng ngời, chư vị huynh đệ, mọi người dừng lại một chút. Trong Thiên Âm Môn căn bản không có cường giả cấp độ hư không võ thánh. Chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực công kích cấm chế Thiên Âm Môn này, sớm muộn gì cũng hoàn toàn công phá cấm chế Thiên Âm Môn, tiêu diệt Thiên Âm Môn, báo thù cho lão đại. Hiện tại tất cả mọi người tỉnh táo một chút đi, sắc mặt Giao Long lão nhị âm trầm, chậm rãi lên tiếng, cái gì? Nhị ca, ngươi nói thật hả, trong Thiên Âm Môn không có cường giả cấp độ hư không võ thánh sao? Vừa nghe thấy những lời này của Giao Long lão nhị,

mọi người đều không nghĩ ra cách gì. Ầm ầm, ngay sau đó một khắc, một tiếng nổ cực lớn chợt vang lên. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh, những tiếng nổ cực lớn liên tiếp truyền tới đảo nhỏ Thiên Âm Môn. Đám sương mù xung quanh Thiên Âm Môn cũng nhanh chóng tiêu tan. Ở bên ngoài, thân hình của 12 con giao long cực lớn cũng đã hiện ra, không tốt. Trận pháp phòng hộ Thiên Âm Môn đã bị công phá, sắc mặt của thần long thay đổi kịch liệt. Ha ha ha ha ha, quả nhiên, trong Thiên Âm Môn nhỏ bé này không có hư không võ thánh. Sao? Ngay cả võ thánh lôi âm tầng 5 cũng đều không có sao. Các huynh đệ, liên thủ xuất kích, chém giết hết bọn chúng, báo thù cho lão đại. Những tiếng nói của đám giao long bên ngoài đảo nhỏ Thiên Âm Môn nhanh chóng truyền đến, đồng loạt ra tay, ầm ầm. Lúc này, đám giao long không chiến đấu riêng lẻ nữa. 12 con giao long liên thủ, thi triển ra một kích mãnh liệt. Lập tức, nguồn lực lượng vô cùng to lớn như thác nước, mãnh liệt trùng kích tới chỗ đám người Dương Địch. Chủ nhân, nhìn thấy đám giao long liên thủ đánh ra một kích, thân hình của Mang Văn Thiên Tượng lập tức xuất hiện. Nó đến trước mặt Dương Địch, đón lấy nguồn lực lượng công kích vô cùng mạnh mẽ đang hung hăng đánh tới này. Ầm ầm, một tiếng nổ cực lớn vang lên. Năm võ thánh lôi âm tầng 5 và 7 võ thánh lôi âm tầng 4 đã liên thủ đưa một kích. Nguồn lực lượng cực lớn này lập tức đánh bay Mang Văn Thiên Tượng ra ngoài. Đang ở giữa không trung, đột nhiên từ trong cơ thể Mang Văn Thiên Tượng phát ra một tiếng ken két giòn vang. Trong tích tắc, toàn bộ xương cốt của Mang Văn Thiên Tượng đều vỡ vụn, gần như bị đánh thành một cục thịt, chết đi. Sau khi đánh bay Mang Văn Thiên Tượng, những con giao long này nhanh chóng bay tới, vút, chúng lại phát động ra công kích mạnh mẽ, lao thẳng về phía đám người Dương Địch. Chương 537, lôi âm tầng 5, giao long lão ngũ, giết. 12 con dị thú giao long đồng loạt ra tay, hầu như là một chiêu đã đánh nát Mang Văn Thiên Tượng, cường giả có lực lượng khí huyết cấp độ võ thánh hư không trở thành một cục thịt, khủng bố đến cực hạn. Nhớ lúc trước ở trong mộ Nhân Hoàng, bên trong điện Nhân Hoàng, đám cường giả siêu cấp tại nhân gian giới do thần Quy Vương dẫn đầu đã liên thủ đánh ra một kích để phá vỡ cấm chế điện Nhân Hoàng. Một kích lúc ấy cực kỳ mạnh mẽ, nhưng giờ phút này, cường độ công kích của 12 dị thú giao long còn mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc trước, ở bên trong điện Nhân Hoàng hầu như tụ tập tất cả cường giả tại nhân gian giới, thần Quy Vương, Dương Thiên, Long Hoàng Thượng Cổ, Đại Bằng Kim Sí Vương, Huyền Vũ Yêu Thánh, Tử Thử Yêu Thánh, Viêm Thú Yêu Thánh, cộng thêm mấy vị cao thủ bên người Dương Thạc, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, ngay cả cấm chế bên trong điện Nhân Hoàng kia cũng không ngăn cản được một kích, lập tức vỡ ra. Mà bây giờ, năm trong số 12 con giao long này đã đạt tới cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5. 7 con giao long còn lại cũng đều là võ thánh lôi âm tầng 4, thực lực của giao long kém nhất cũng có thể so với Đại Bằng Kim Sí Vương, sức chiến đấu mạnh như vậy. Cho nên việc chúng có thể dễ dàng đánh nát Mang Văn Thiên Tượng thành một tảng thịt cũng là chuyện rất bình thường. Đừng nói là Mang Văn Thiên Tượng, ngay cả một cường giả mạnh mẽ cấp độ võ thánh hư không nếu như không tránh né một kích này thì e rằng cũng phải biến thành thịt nát. Dù sao 12 con giao long này cũng là huynh đệ, khả năng phối hợp giữa chúng gần như là không thể chê vào đâu được đấy. Cho nên lực chiến đấu mà chúng bạo phát ra có thể vượt qua 12 vị võ thánh lôi âm tầng 4. Bằng với chiến lực của 12 vị võ thánh lôi âm tầng 5, nếu 12 con giao long này am hiểu công kích thần hồn thì e rằng không chỉ mỗi thân thể của Mang Văn Thiên Tượng bị đánh nát, mà ngay cả thần hồn của nó cũng sẽ bị tiêu diệt, hình thần câu diệt hoàn toàn. Cũng may là 12 con giao long này không tiêu diệt được thần hồn của Mang Văn Thiên Tượng. Ầm ầm, thân hình của Mang Văn Thiên Tượng bị nện thành thịt nát, lập tức bay ngược ra ngoài. Sau vài tiếng ầm ầm, thân hình của nó đập vỡ mấy tảng đá ngầm cực lớn tại vùng biên giới đảo nhỏ Thiên Âm Môn, từng ực, tuy đã bị biến thành thịt nhão nhưng đám huyết nhục của Mang Văn Thiên Tượng vẫn chứa sinh cơ mạnh mẽ. Sau khi rơi xuống đất, đám huyết nhục này lập tức phát ra những tiếng từng ực. Mỗi một phần khí huyết đều không ngừng nhúc nhích, không ngừng tụ hợp, tự hồ đám thịt nhão này muốn khôi phục thành Mang Văn Thiên Tượng lúc đầu, diễn hóa huyết nhục, lực lượng khí huyết của cường giả đạt cấp độ võ thánh hư không. Diễn hóa huyết nhục, dường như là bất tử bất diệt. Cho dù đã bị nện thành một cục thịt, nhưng chỉ cần thần hồn vẫn còn thì đám thịt nát này vẫn tổ hợp lại, biến thành một thân thể hoàn toàn mới. Lúc trước thần long vừa mới xuất thế cũng đã thi triển ra bí pháp tương tự, hóa thân thành ngàn vạn phần. Bởi vậy nó mới có thể thoát ra từ trong tay Dương Thiên. Đến cuối cùng, cho dù nó hóa thân như thế nào thì khi tổ hợp lại cũng vẫn trở thành một con thần long nguyên vẹn. sao? Diễn hóa huyết nhục, bất tử bất diệt sao? Đáng tiếc là ngay cả khi ngươi diễn hóa huyết nhục, ta vẫn không thể dễ dàng chém giết. Nhưng bây giờ ngươi cũng đã không còn sức chiến đấu nữa, đợi sau khi huynh đệ của ta chém giết hết tất cả các ngươi, sẽ có rất nhiều cơ hội tiêu diệt toàn bộ huyết nhục của các ngươi. Đến lúc đó, tất cả các ngươi đều bị tan thành mây khói, sau khi đã liên thủ một kích mà cũng không thể đánh chết Mang Văn Thiên Tượng, Giao Long lão nhị kia không khỏi nhíu mày. Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, nhưng chỉ sau một khắc, Giao Long lão nhị cùng các huynh đệ còn lại lập tức bay nhanh đến trước mặt đám người Dương Địch ở trên đảo nhỏ Thiên Âm Môn này. Trong tiếng vang rầm rầm, 12 con Giao Long lại ra tay. Lúc này cũng không phải là toàn bộ 12 con Giao Long đều liên thủ một kích. Chúng chia thành top 5, top 3 liên thủ, phát ra 6, 7 đạo công kích, bao phủ từng đám người Dương Địch. Uy thế của 2, 3 hợp kích này cũng mạnh mẽ vô cùng, vẫn là khó có thể ngăn cản. Tránh mau, đối mặt với công kích của 12 con Giao Long, đám người Dương Địch đều tỉnh táo đến cực hạn. Giờ phút này, bọn họ cũng không chống lại luồng công kích của 12 con Giao Long. Thân hình khẽ động, nhanh như chớp, thân hình của đám người Dương Địch đã di chuyển tới vài chục trượng. Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, luồng công kích của 12 con Giao Long nện vào một mảnh hỗn độn ở khu vực biên giới đảo nhỏ Thiên Âm Môn. Khá lắm, lấy nhiều bắt nạt ít sao. Tiếc rằng đám người các ngươi cũng chỉ là loài bò sát hèn mọn. Tuy thực lực cũng mạnh mẽ nhưng muốn đánh trúng chúng ta cũng là việc khó như lên trời. Nhanh như chớp, thần long đã vọt lên hơn ngàn trượng giữa không trung. Nó nhìn tất cả những con Giao Long này, khóe miệng hiện ra một nụ cười vô cùng khinh miệt. Tiểu nải nải, mấy loài bò sát hèn mọn này dám công kích Thiên Âm Môn chúng ta đấy. Mau cho chúng nó biết rõ thực lực của Thiên Âm Môn chúng ta khủng bố tới mức nào đi. Hắc hắc. Nếu như đám bò sát các ngươi không trả một giá lớn thì đừng nghĩ tới chuyện an toàn ra về, mặc dù không chiếm được ưu thế nhưng ngạo khí của thần long vẫn rất cao. Nó luôn mồm gọi đám Giao Long này là loài bò sát, nó là thần long thượng cổ, có huyết mạch thần thú. Có lẽ nếu so sánh huyết mạch của thần long với thần Quy Vương và Mang Văn Thiên Tượng thì không chắc đã chiếm được ưu thế. Nhưng thần long lại đang đối mặt với Giao Long thuộc long tộc, cho nên nó cảm thấy ưu việt vô cùng. Trong lời nói dĩ nhiên có chút khinh thường, loài bò sát sao, lại là thần long thượng cổ. Không thể tưởng được bên trong Thiên Âm Môn lại có thần thú bậc này, chúng ta là loài bò sát nhưng thực lực của ngươi còn không bằng loài bò sát. Sau khi chém giết ngươi xong, huynh đệ chúng ta sẽ cắn nuốt huyết nhục của ngươi. Tới lúc đó, đám huynh đệ chúng ta cũng có thể hóa thành thần long rồi. Chúng ta sẽ có cơ hội thật lớn đi vào cấp độ võ thánh hư không đấy, giết, giết, Quỳnh. Quỳnh, hai tiếng nổ cực lớn vang lên, hai con Giao Long cực lớn phóng lên trời, chính là con Giao Long lão nhị và Giao Long lão ngũ. Hai con Giao Long này đều đạt tới cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5, trong chớp mắt, hai con Giao Long này đã hung hăng lao lên 700 trượng giữa không trung. Chúng chỉ còn cách thần long chừng 200-300 trượng mà thôi, muốn Giao Long trả một giá cực lớn sao? Thần long, động tác của ngươi phải nhanh hơn đấy, ở phía dưới. Dương Địch mang sau lưng Thiên Âm Vũ Dực. Lúc nàng đang lơ lửng ở vài chục trượng giữa không trung, sắc mặt nghiêm trọng, nói ra một câu như vậy, vuốt, sau một khắc, Dương Địch đã vung một tay lên, vù vù vù. Vù vù vù, lập tức, từng tầng sương mù sinh ra ở trên đảo nhỏ Thiên Âm Môn, bao phủ toàn bộ 10 con Giao Long đang ở trên đảo kia. Bầu trời bị đám sương mù đậm đặc này che khuất. Cho dù thực lực của những con thứ Giao Long này vô cùng mạnh mẽ, nhưng ở trong lớp sương mù dày đặc này, chúng cũng không thể nhìn thấy rõ bất kỳ vật gì. Mê trận của Thiên Âm Môn, hả? Còn có mê trận sao? Khốn khiếp. Không thể nhìn được gì. Các huynh đệ, chúng ta mau liên thủ phá vỡ mê trận này. Ở trong mê trận, những con Giao Long này không thể thấy rõ bất kỳ vật gì. Chúng làm sao có thể lại phát động công kích đối với đám người Dương Địch? Chỉ có Giao Long lão nhị và Giao Long lão ngũ là đã bay đến giữa không trung, đi công kích thần long mới không bị ảnh hưởng bởi mê trận sương mù dày đặc này đấy. 10 con Giao Long rơi vào trong mê trận này thi nhau gào thét. Chúng muốn lập tức ra tay, phá mở hoàn toàn mê trận này. Chỉ là, chúng còn chưa kịp hành động thì tình thế ở không trung bên trên đã đột nhiên thay đổi. Ha ha, lên đây sao? Vậy thì chết đi cho ta. Nhìn thấy hai con Giao Long kia đang bay vọt tới, thần long lập tức cười ha ha. Đột nhiên thần long há to miệng. Sau một tiếng răng rắc, một tia sét mạnh mẽ bay ra từ trong miệng thần long. Tia sét này hung hăng lao về phía Giao Long lão nhị, luồng điện quang này thật mạnh, nhìn thấy tia sét này đang lao tới cực nhanh, sắc mặt của Giao Long lão nhị lập tức biến đổi. Từ sâu trong lòng nó trào lên một luồng dự cảm xấu, long lân toàn thân dựng đứng lên, xoẹt, tia sét này đến trên người Giao Long lão nhị cực nhanh, xoẹt xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt xoẹt, dòng điện quang bao phủ toàn bộ thân thể Giao Long lão nhị, khiến cho cả thân thể nó lập tức tê dại, đã mất đi khả năng khống chế, làm sao có thể thế được? Lực lượng bên trong tia sét này còn mạnh mẽ hơn cả Lôi Vân Phong Bạo sao? Rốt cuộc tia sét này là cái gì? Thân thể của Giao Long lão nhị đã bị tê liệt nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được luồng điện quang trong tia sét của thần long còn lợi hại hơn điện quang trong khu vực hạch tâm Lôi Vân Phong Bạo. 12 con Giao Long này sinh sống ở trên biển quanh năm, mặc dù chúng không quá e ngại Lôi Vân Phong Bạo nhưng dưới luồng công kích điện quang trong tia sét của thần long, con Giao Long này lại không thể ngăn cản, thân thể lập tức bị tê liệt, vù vù, dường như là Giao Long lão nhị vừa gặp phải điện quang, thân thể tê liệt thì một đạo sóng âm cũng nhanh chóng trùng kích tới Giao Long lão ngũ, đại thần âm linh đan, công kích bình thường của đại thần âm, không tốt, nhìn thấy luồng sóng âm đang đánh úp về phía mình, nỗi lòng của Giao Long lão ngũ rung lên, vút, luồng sóng âm lập tức chui vào trong mi tâm của Giao Long lão ngũ, sau một khắc, Giao Long lão ngũ chỉ cảm thấy đầu mình như rơi vào trong mơ. Trong nháy mắt này, trong đầu nó hoàn toàn trống rỗng, thần hồn cũng không thể suy nghĩ, đã mất đi liên hệ cùng với thân thể. Dương Địch đã vung đại thần âm linh đan, phát động ra sóng âm công kích bình thường, tuy không thể tiêu diệt thần hồn của kẻ thù, nhưng trong chớp mắt cũng có thể tạo thành một tia ảnh hưởng đối với kẻ thù. Đừng nói là Giao Long lão ngũ, ngay cả Dương Thiên lúc trước cũng bị ảnh hưởng bởi luồng sóng âm công kích này. Quỳnh, két két két, rào rào rào, trong nháy mắt sau, lập tức có mấy thân hình lao thẳng tới Giao Long lão ngũ, đó chính là thân hình Huyền Ưng thượng cổ của Huyết Phi và thân hình Hắc Hùng thượng cổ của Ngưng Thúy. Hai thân thể thượng cổ, lực lượng khí huyết mạnh mẽ cấp độ võ thánh hư không đụng thẳng vào Giao Long lão ngũ, ha ha, tiểu tử, ngoan ngoãn chết đi, thần long ở phía trên cũng quất đuôi về phía Giao Long lão ngũ, ở trong tích tắc này, 10 con Giao Long ở phía trên đảo nhỏ Thiên Âm Môn đang bị Dương Địch điều khiển mê trận bao vây tạm thời. Giao Long lão nhị bị lực lượng tia sét của thần long làm cho tê liệt, còn Giao Long lão ngũ thì bị đại thần âm linh đan của Dương Địch làm ảnh hưởng thần hồn, đã không có lực lượng để phản kháng. Nó chỉ có thể mặc cho Huyết Phi, Ngưng Thúy, thần long phát động ra công kích mạnh nhất đến thân thể của mình, chết đi, ba mãnh thú có khí huyết cấp độ võ thánh hư không đều đồng loạt công kích. Bất kỳ một mãnh thú nào cũng có cấp độ khí huyết vượt xa con Giao Long lão ngũ này. Con Giao Long lão ngũ này đạt tới cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5. Nếu xét về cấp độ võ đạo thì nó cao hơn Huyết Phi, Ngưng Thúy, thần long rất nhiều. Nhưng giờ phút này, thần hồn của nó lại bị ảnh hưởng bởi đại thần âm. Đừng nói là cấp độ võ đạo võ thánh lôi âm tầng 5, cho dù cấp độ võ đạo của nó có thể so với nhân hoàng trong thiên thánh giới, cũng vẫn là không thể chống cự. Phốc. Phốc, phốc, phốc, móng vuốt sắc bén, hàm răng, mỏ nhọn của đám thần long, Hắc Hùng, Huyền Ưng đều đâm vào trong nhục thể của con Giao Long lão ngũ này, không tốt, trong chớp mắt, Giao Long lão ngũ rốt cục tỉnh lại. Nhưng một cảm giác nguy hiểm tới tột đột vô cùng khủng bố đột nhiên bùng lên trong đáy lòng nó, lão ngũ, Giao Long lão nhị cũng thoát khỏi trạng thái tê liệt, gào rú một tiếng, trừng mắt muốn nứt, xoẹt, tiếng huyết nhục bị xé rách đột nhiên vang lên, xoẹt. Xoẹt, xoẹt, nháy mắt sau đó, trong ánh mắt của Giao Long lão nhị, toàn bộ thân hình của Giao Long lão ngũ đã bị thần long, Huyết Phi, Ngưng Thúy xé tan thành mười mấy mảnh, dưới sự công kích bằng thân thể của thần long, Huyết Phi, Ngưng Thúy, Giao Long lão ngũ, cường giả siêu cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5 trực tiếp bị chia làm mười mấy đoạn, máu tươi từ trên cao rơi xuống tung tóe, vết thương nặng như vậy, tuyệt đối không thể sống được nữa, tuy Giao Long lão ngũ rất mạnh mẽ, đã đạt tới cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5, thực lực còn hơn cả đại bằng kim sĩ vương lúc trước nhưng thần long, Huyết Phi cùng Ngưng Thúy đều không phải nhân vật bình thường, bọn họ đều có cảnh giới võ đạo đạt tới võ thánh lôi âm tầng 4, chỉ thấp hơn Giao Long lão ngũ một tầng mà thôi. Không những thế, khí huyết thân thể của bọn họ đều đạt tới cấp độ hư không võ thánh, dù trong trường hợp một chọi một, Giao Long lão ngũ tối đa cũng chỉ áp chế được bọn họ chứ không thể đánh bại hay giết chết bọn họ được. Dưới tình huống bình thường, ba người liên thủ cũng đủ để áp chế Giao Long lão ngũ. Huống chi, vừa rồi Dương Địch dùng đại thần âm công kích đã gây ảnh hưởng tới thần hồn của Giao Long lão ngũ. Dưới tình huống này,

Ngưng Thúy không rơi xuống thế hạ phong khi giao chiến với 11 con giao long là bởi vì các nàng chiếm ưu thế về khí huyết, mà bây giờ, ưu thế này của các nàng lại biến thành nhược điểm. Bọn họ vốn không chiếm ưu thế về cảnh giới võ đạo, hiện tại lại thêm một nhược điểm. Chênh lệch giữa hai bên đã thành một khoảng xa hơn, khó có thể vượt qua. Với tình cảnh như vậy, dù là Thần Long hay là Dương Địch, Huyết Phi, Ngưng Thúy cũng đều cực kỳ khẩn trương. Thiên Âm Môn, trong tích tắc, khí tức của giao long khổng lồ đã ổn định lại. Hai con mắt cực lớn của nó nhìn về phía đám người Dương Địch, Thần Long. Khi đám người Dương Địch, Thần Long tiếp xúc với ánh mắt của con giao long khổng lồ này, cả người liền không khỏi rung lên. Các ngươi đã dám giết chết hai vị huynh đệ của ta. Hiện tại, 11 vị huynh đệ chúng ta đã thi triển bí pháp đại dung hợp, tạo thành một người hoàn toàn mới là ta đây. Hôm nay, ta kế thừa ý chí của 11 vị huynh đệ, sẽ giết chết toàn bộ Thiên Âm Môn các ngươi để tế vong linh của hai vị huynh đệ chúng ta. Tiếng nói vô cùng trầm thấp chậm rãi truyền ra từ trong miệng của giao long khổng lồ. Không chỉ thân thể của 11 giao long dung hợp mà ngay cả thần hồn của chúng cũng hoàn toàn dung hợp với nhau. Việc này cũng giống như thần hồn của Thượng Cổ Đạo Hoàng dung hợp với thần hồn của Thượng Cổ Thần Long trước kia vậy. Thần hồn sau khi dung hợp không còn là thần hồn của Thượng Cổ Thần Long, cũng không phải thần hồn của Thượng Cổ Đạo Hoàng, mà là một thần hồn hoàn toàn mới, có được trí nhớ của cả hai thần hồn cũ. Hiện tại, thần hồn trong thân thể con giao long khổng lồ này chính là một thần hồn hoàn toàn mới như thế. Chẳng qua, thần hồn này có trí nhớ của cả 11 con giao long. Đồng thời, bởi vì 11 con giao long lúc trước đều muốn giết chết toàn bộ người của Thiên Âm Môn, báo thù cho giao long lão đại và lão ngũ, nên con giao long khổng lồ hoàn toàn mới này cũng kế thừa ý chí của 11 con giao long lúc trước, lấy việc giết toàn bộ người của Thiên Âm Môn làm mục tiêu hàng đầu của nó. Bí pháp đại dung hợp của giao long đúng là rất huyền diệu. Đám người Dương Địch, Thần Long đều lo lắng, khẩn trương, cảm thán trong lòng. Rốt cuộc, 11 con giao long này đều không tầm thường. Vốn khi đám người Dương Địch, Thần Long chiến đấu với chúng đều không phát hiện được chúng có bí pháp hay kỹ thuật chiến đấu mạnh mẽ gì. Nhưng họ thật không ngờ, hiện tại chúng lại thi triển bí pháp đại dung hợp lại với nhau, tạo thành một con giao long khổng lồ cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ thông qua một cái bí pháp này cũng đã thấy được sự mạnh mẽ của 11 giao long kia rồi. Tất nhiên, tuy bí pháp này cường đại nhưng cũng không phải nghịch thiên. Dù sao đây chỉ là dung hợp lực lượng mà thôi. Không nói ai khác, chính là Thần Long cũng có bí pháp hóa thân ngàn vạn, khiến cho phân thân dung hợp lại với nhau. Chỉ cần khí huyết đạt tới cấp độ hư không võ thánh, có thể điển hóa huyết nhục thì sẽ không khó để dung hợp huyết nhục. Dù sao, trong 11 giao long cũng có 4 vị là võ thánh lôi âm tầng 5. Một khi chúng tập trung lực lượng, thi triển bí pháp điển hóa huyết nhục của cấp độ hư không võ thánh cũng không phải việc khó khăn gì. Ngoài ra, bí pháp này có một tác dụng phụ rất lớn, sau khi chúng dung hợp, thần hồn của 11 giao long sẽ hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Điều này cũng có nghĩa, chúng hoàn toàn không còn ý thức riêng của mình. Ý thức của riêng mình bị hủy, hình thành một ý thức hoàn toàn mới. Đối với bất kỳ một giao long nào bên trong 11 giao long, việc này chẳng khác gì bản thân chúng đã chết đi. Bọn chúng trả một cái giá lớn như vậy để đạt được sức mạnh to lớn, đây cũng không phải việc quá mức biến thái. Các ngươi chết hết đi. Cùng lúc con giao long khổng lồ này nhìn về phía đám người Dương Địch, Thần Long, sát khí ngập trời cũng đột nhiên tản ra, hoàn toàn bao phủ đám người Dương Địch. Không tốt rồi, một cảm giác nguy hiểm đang đến gần nhanh chóng xuất hiện trong lòng đám người Dương Địch, Thần Long, Huyết Phi cùng Ngưng Thúy, mau lui lại. Mấy người này không hề do dự, lập tức rút lui. Xoẹt, Dương Địch vung một tay lên, xé mở không gian thập phương ca sa. Không gian thập phương ca sa này chịu sự khống chế của Dương Thạc nên không bài xích khí tức của Dương Địch. Bởi vậy, Dương Địch cũng có thể xé mở không gian thập phương ca sa một cách dễ dàng. Vút, tê, tê. Vút, tê, tê. Vút, tê, tê. Vút, tê, tê. Lúc Dương Địch vừa mở ra không gian thập phương ca sa, đám người Thần Long liền không hề chần chừ, lập tức muốn bay vào trong không gian thập phương ca sa, tạm thời ngăn cản công kích của con giao long khổng lồ kia. Vút, tê, tê. Nhưng tốc độ của con giao long khổng lồ kia nhanh hơn, nó giống như tia chớp, nháy mắt đã đến trước mặt Thần Long. Tốc độ này nhanh thật, sắc mặt Thần Long đại biến, trong đầu chỉ kịp xuất hiện ý nghĩ như vậy thì một cái móng vuốt của con giao long khổng lồ kia đã đến trước mặt Thần Long. Một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ một trảo nhẹ nhàng của giao long mà khí huyết thân thế Thần Long vốn đạt đến cấp độ hư không võ thánh liền lập tức bị bóp nát, trở thành một đống thịt vụn. Ngươi được lắm, tiểu nải nải, không chỉ khí huyết của thằng này trở nên mạnh mẽ, cảnh giới võ đạo được đề cao mà sức chiến đấu của nó đã tăng lên về mọi mặt, tốc độ của nó cực nhanh. Chúng ta muốn né tránh công kích của nó là rất khó, tuy thần long nhanh chóng bị bóp nát nhưng bên trong đống thịt nát của nó có điện quang màu xanh da trời lóe lên, hung hăng đập trúng lên trên móng vuốt của giao long khổng lồ, khiến giao long rung lên một chút, hành động bị trì trệ nửa phần. Đúng vào thời khắc này, đoàn huyết nhục của thần long phút tê tê một tiếng, rốt cuộc cũng trốn được vào trong không gian thập phương ca sa. Tuy thân thể nó bị bóp nát, nhưng thần hồn không bị thương. Nó vừa trốn vào trong không gian thập phương ca sa, vừa truyền âm, nhắc nhở đám người Dương Địch. Chương 540, đột phá võ thánh lôi âm tầng 5, một quyền đánh bay ngươi. 12. Sức chiến đấu của con giao long khổng lồ này tăng lên về mọi mặt, ví dụ về lực phòng ngự. Nếu giao long bình thường mạnh mẽ như giao long lão đại bị điện quang của thần long đánh trúng thì sẽ bị tê liệt một lúc, mà bây giờ, giao long khổng lồ này bị đánh trúng lại chỉ thoáng bị trì trệ hành động một tí xíu mà thôi. Về tốc độ, những con giao long trước kia đều chưa chắc có thể công kích được thần long, nhưng hiện tại nó mới chỉ hơi lắc mình mà thần long đã không thể nào tránh né được, lập tức bị bóp nát. Tất nhiên, thực lực của con giao long này cũng tăng lên rất nhiều. Lúc trước, 12 giao long đồng thời ra tay mới có thể đánh cho mang văn thiên tượng thành thịt nát, nhưng bây giờ, dưới một kích của con giao long khổng lồ này, không những đánh cho thần long thành thịt nát mà hai cái móng vuốt khác của nó cũng đồng thời hung hăng đánh về phía thân thế của huyết phi cùng ngưng thúy. Ngoài ra, cái đuôi của nó thì cấp tốc quất về phía Dương Địch, nó đồng thời công kích bốn người. Mà mỗi một kích đều có thể so với 12 giao long lúc trước liên thủ, mặc dù thần long đã nhắc nhở nhưng huyết phi cùng ngưng thúy cũng căn bản không thể nào trốn thoát khỏi công kích của con giao long khổng lồ này, đều liên tiếp bị nện thành thịt nát. Cũng may trong cơ thể huyết phi cùng ngưng thúy đều tự hình thành không gian, ấn chứa trong đó vô số năng lượng. Khi thân thế của các nàng bị nện thành thịt nát, những năng lượng này nhanh chóng bạo phát ra, ngăn cản con giao long này, khiến cho giao long không thể tiếp tục xông lên, không thể hoàn toàn giết chết các nàng. Tuy giao long không thể giết chết huyết phi cùng ngưng thúy, nhưng cái đuôi của nó đã nhanh chóng đến trước mặt Dương Địch. Lực lượng khí huyết của Dương Địch căn bản không đạt tới cấp độ hư không võ thánh như thần long. Nếu nàng bị đánh trúng sẽ lập tức bị nổ tan xác. Nàng không có bất kỳ phân thân nào. Khi thân thế bạo liệt, thần hồn bị diệt, hoàn toàn bị chết đi. Ngươi chết đi. Con giao long này nhớ rất rõ. Lúc trước người đã giết giao long lão đại, chính là Dương Địch. Nếu nó đã không giết được huyết phi, ngưng thúy, thần long thì sẽ giết Dương Địch trước, báo thù cho giao long lão đại. Dương Địch muốn tránh cũng không được. Tiếng nổ lớn vang lên. Con giao long khổng lồ này cảm thấy cái đuôi của mình đã hung hăng đập trúng một thân thế. Khí huyết của thân thế này căn bản không thể nào sánh bằng thần long, huyết phi và ngưng thúy được. Nó liền lập tức bị nổ tung. Chết rồi sao? Cảm thấy cái đuôi của mình đánh nát thân thể thì đồng thời trong đầu giao long khổng lồ này lập tức xuất hiện ý nghĩ như vậy. Công kích của giao long khổng lồ này không thể nói là không được. Ngay cả thân hình của thần long, huyết phi, ngưng thúy có khí huyết mạnh mẽ cấp độ hư không võ thánh, bị giao long khổng lồ này công kích cũng không cản trở được chút nào, trực tiếp bị đánh thành thịt nát. Nếu không phải mỗi người đều có một số thủ đoạn đặc thù thì chỉ sợ ngay cả thịt nát cũng không để lại, hoàn toàn bị đánh tan, hình thần câu diệt. Đối phó với đám thần long huyết phi, giao long này chỉ dùng móng vuốt sắc bén công kích, mà dùng cái đuôi của nó công kích, lực lượng càng lớn hơn 3 phần, vừa rồi đánh nát thân thể kia. Giao long khổng lồ cảm thấy rõ ràng thân thể mà nó đã đánh nát căn bản không có khí huyết cấp độ hư không võ thánh, cái đuôi công kích lại càng mạnh hơn, thân thể đối phương lại yếu hơn, bị trúng một kích, trực tiếp đánh nát, huyết nhục hoàn toàn tan rã là chuyện vô cùng bình thường. Rầm, thân hình bị giao long đánh nát bùng một tiếng, hóa thành một đám mây máu, vù vù vù hô. Vù vù vù hô, sau một khắc, trên đám mây máu này đột nhiên có một ngọn lửa màu trắng đậm đặc bốc cháy, tiểu hỏa. Tiếng kêu sợ hãi của Dương Địch vang lên, vừa rồi bị giao long khổng lồ này đánh nổ căn bản không phải là thân hình của tiểu địch mà là thân hình của tiểu hỏa. Lúc Dương Địch xé rách không gian thập phương ca sa, tiểu hỏa đã lao ra muốn ngăn cản công kích của giao long khổng lồ. Hầu như công kích của giao long khổng lồ sắp rơi xuống người Dương Địch, tiểu hỏa liền dứt khoát lao tới trước mặt Dương Địch, trúng một đòn này thay cho Dương Địch, không chút cản trở, trực tiếp bị đánh nát. Mà bạch hỏa liên bị hấp thu trong thân thể tiểu hỏa cũng hình thành ngọn lửa trắng dày đặc, tản ra rồi thiêu đốt đám mây máu của nó. Lực đạo của giao long khổng lồ kia cường đại cỡ nào, đánh nát tiểu hỏa vẫn còn lại 2 phần lực lượng. Hai phần lực lượng này tác dụng vào tầng bảo hộ trên người Dương Địch phía sau tiểu hỏa khiến Dương Địch bị đánh bay ra ngoài. Phục một tiếng, Dương Địch phun ra một nguồn máu tươi, rơi thẳng xuống không gian thập phương ca sa phía sau. Rắc rắc rắc, trên thân thể Dương Địch không biết đã đứt gãy bao nhiêu đoạn xương cốt, nhưng giờ phút Dương Địch cũng không quan tâm thương thế bản thân. Ánh mắt của nàng nhìn chầm chầm bên ngoài không gian thập phương ca sa phía trước, nhìn thấy tận mắt trên thân hình hóa thành đám mây máu của tiểu hỏa, ngọn lửa màu trắng dày đặc đang bốc cháy. Dương Địch gần như không phát hiện được khí tức thần hồn của tiểu hỏa, đã chết rồi. Một khắc này, tiểu hỏa vì bảo vệ Dương Địch mà đã bị giao long khổng lồ đánh nát, chém giết, khí tức thần hồn cũng tiêu tán. Thậm chí trước khi chết, tiểu hỏa cũng không để lại ngay cả một câu di ngôn. Tiểu hỏa, tiểu hỏa, tiểu hỏa, thần hồn của thần long, huyết phi, ngưng thúy không ngừng hò hét. Trong mắt bọn họ, tiểu hỏa chính là tiểu bối. Thần long, huyết phi, ngưng thúy, bọn hắn đều coi tiểu hỏa là con cháu của bản thân. Ngộ tính, tư chất, thực lực của tiểu hỏa đều hơi kém hơn đám thần long một chút. Chính bởi vì như thế nên hầu như tất cả mọi người đều muốn tiểu hỏa trở thành đối tượng cần bảo vệ, giống như là một đứa trẻ lẽ ra nên được người lớn bảo vệ. Mà bây giờ, đối mặt với giao long khổng lồ này, bất kể là Dương Địch hay là thần long, huyết phi, ngưng thúy, bọn hắn đều không thể bảo vệ được tiểu hỏa. Thậm chí vì ngăn cản công kích cho đám người Dương Địch, vì bảo vệ tính mạng cho Dương Địch mà tiểu hỏa đã giao tính mạng của bản thân ra. Giờ phút này, trong lòng tất cả mọi người đều rung lên, hô. Tiểu hỏa hóa thành ngọn lửa màu trắng dày đặc này bỗng nhiên bao phủ một đoạn thân hình của giao long khổng lồ kia. Xoẹt. Xoẹt. Đoạn thân hình của giao long khổng lồ này lập tức bị thiêu rụi. Bạch liên hỏa dày đặc màu trắng là năng lượng cùng cấp độ với lam lôi của thần long. Nhưng giao long vốn là dị thú thuộc tính lôi, bị thanh lôi đánh trúng nên cũng không bị thương nặng. Nhưng hiện tại nó lại bị ngọn lửa dày đặc màu trắng thiêu đốt, khó có thể ngăn cản được. Một đoạn thân hình lập tức bị cháy đen. Mất lượng lớn khí huyết, khốn khiếp, đau đớn mãnh liệt khiến giao long khổng lồ này vô cùng tức giận, thân thể vung lên, rầm, hoàn toàn đánh tan ngọn lửa trắng dày đặc này, thân hồn tiểu hỏa cũng hoàn toàn bị diệt theo ngọn lửa màu trắng dày đặc, dám đả thương ta. Các ngươi đều phải chết, ầm ầm, thân hình nhoáng lên, giao long khổng lồ này nhảy thẳng vào trong cái khe tiến vào không gian thập phương ca sa, thậm chí đã chui được nửa người vào trong không gian thập phương ca sa, xì xì xì xì. Xì xì xì xì, thân hình của nó tiến vào không gian thập phương ca sa thì đồng thời xung đột với lực lượng không gian phát ra tiếng vang xì xì. Trong không gian thập phương ca sa, giao long khổng lồ này giống như người bình thường bị rơi xuống vũng bùn, cất bước khó khăn, tốc độ không biết giảm xuống bao nhiêu lần, không thể nào tiếp tục đuổi giết đám người Dương Địch. Phải biết rằng ngay cả hư không võ thánh Lam Mị tiến vào không gian thập phương ca sa thì tốc độ cũng giảm mạnh. Giao long khổng lồ này chỉ là cường giả võ thánh lôi âm tầng 5 đỉnh phong, còn kém hư không võ thánh một tia. Nó đương nhiên không thể nào hoành hành trong không gian thập phương ca sa này. Khốn khiếp, đợi ta phá vỡ không gian này xong, xem các ngươi thoát khỏi tay ta thế nào. Tuy đã bị lực lượng không gian ngăn cản nhưng giao long khổng lồ này vẫn quyết không bỏ qua. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, trong thân thể bắt đầu khởi động lực lượng, muốn đánh vỡ không gian thập phương ca sa này. Ông, bị lực lượng của giao long khổng lồ công kích, không gian thập phương ca sa ông chấn động. Dường như không chống đỡ được lâu, muốn đánh vỡ không gian thập phương ca sa của ta, nằm mơ đi. Hầu như đúng lúc này, trong không gian thập phương ca sa liền xuất hiện một ý niệm thần hồn. Dương Thạc, chủ nhân của không gian thập phương ca sa, Dương Thạc, tiểu hỏa bị chém giết rồi sao? Dương Thạc đã thấy rõ tất cả mọi chuyện xảy ra bên ngoài không gian thập phương ca sa. Từ lúc giao long khổng lồ này vừa mới hình thành, Dương Thạc đã cảm nhận được khí tức cường đại của nó. Chỉ có điều lúc đó cửu dương chân thân của Dương Thạc đang hấp thu năng lượng sấm sét của tiểu quả màu xanh da trời kia đã tiến vào thời khắc mấu chốt. Lúc đó Dương Thạc căn bản không thể nào phân tâm, không thể nào ra tay đối phó giao long khổng lồ này. Ngay sau đó, giao long khổng lồ liền công kích thần long, huyết phi, ngưng thúy, cuối cùng sắp đánh trúng Dương Địch. Lúc đó Dương Thạc chấn động tâm thần, trừng mắt muốn nứt ra. Dương Địch có thể nói là người quan trọng nhất với Dương Thạc. Nếu Dương Địch thật sự bị giao long chém giết, Dương Thạc không biết bản thân sẽ điên tới mức nào. Lúc đó chỉ sợ Dương Thạc sẽ không để ý đến cái chết mà công giết giao long khổng lồ này, thậm chí tương lai nhìn thấy tất cả giao long, hắn đều muốn chém giết để báo thù cho tiểu địch, cuối cùng hắn còn muốn giết hết giao long nhất tộc trên thiên thánh giới. Cũng may là Dương Địch không bị giao long khổng lồ này chém giết, nhưng tiểu hỏa đã bị nó đánh nổ, hiện tại có khả năng đã hình thần câu diệt. Dương Thạc coi tiểu hỏa là tiểu bối, Trên danh nghĩa thì Tiểu Hỏa lại cũng là đồ đệ của Dương Thạc, tuy thực lực của nó không cao nhưng đối với Dương Thạc, nó cũng giống như Thần Long, Huyết Phi, Ngưng Thúy, đều là người thân nhất như Dương Địch. Nó bị đuổi giết, sao Dương Thạc có thể không giận? Giờ phút này, tâm thần Dương Thạc đã dần dần bạo liệt, mà hiện tại giao long khổng lồ kia còn chui vào trong không gian thập phương ca sa, muốn đánh vỡ không gian thập phương ca sa, tiếp tục đuổi giết đám người Dương Địch, khinh người quá đáng, căm giận ngút trời dâng lên trong lòng Dương Thạc. Giao long này khinh người quá đáng, sớm muộn gì cũng bị chém giết. Cửu dương chân thân của Dương Thạc lơ lửng giữa không trung. Trên thân thể, từng tầng lửa màu trắng dày đặc thiêu đốt kịch liệt, ngoài ra còn có vô số điện quang quấn quanh người cửu dương chân thân của Dương Thạc. Cách không xa trước mặt là một tiểu quả màu xanh da trời đang lơ lửng. Lực lượng sấm sét trong tiểu quả màu xanh da trời đã vô cùng yếu ớt, chỉ còn lại một tia. Một tia lực lượng sấm sét cuối cùng này, hấp thu cho ta, giúp ta tiến vào võ thánh lôi âm tầng 5, chém giết giao long này. Đáy lòng Dương Thạc liên tục gào rú, xoẹt, dường như cảm nhận được Dương Thạc đang gào rú trong lòng. Tia năng lượng cuối cùng trong tiểu quả màu xanh da trời này liền xoẹt một tiếng, nhanh chóng bắn về phía cửu dương chân thân Dương Thạc, quỳnh, đánh vào cửu dương chân thân Dương Thạc, giống như trâu đất xuống biển, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt, mà chính là sau một khắc, điện quang xung quanh cửu dương chân thân của Dương Thạc đột nhiên tăng lên gần như gấp đôi, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, trong nháy mắt, một mảnh thiên địa trong thập phương ca sa tràn ngập lôi vân, sấm rền cuồn cuộn, thậm chí ngay cả mặt đất cũng đều chấn động, thiên địa dị tượng. Cửu dương chân thân của ta đã hấp thu xong lực lượng sấm sét này, sắp tiến vào cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5 sao. Cảm nhận thấy không gian thập phương ca sa biến hóa, Dương Thạc lập tức biết rõ đây chính là do hắn tiến vào võ thánh lôi âm tầng 5 nên đã dẫn dắt thiên địa dị tượng. Đột phá, quỳnh, quỳnh, quỳnh, trong cửu dương chân thân của Dương Thạc bùng lên lôi quang. Không thèm cảm thụ biến hóa khi cửu dương chân thân tiến vào võ thánh lôi âm tầng 5, hầu như trong nháy mắt đột phá, thân hình Dương Thạc liền vút một cái, nhanh như chớp bắn ra ngoài. Mục tiêu của hắn đúng là giao long khổng lồ vừa tiến vào không gian thập phương ca sa kia, chém giết tiểu hỏa mà còn muốn vào không gian thập phương ca sa của ta làm bậy sao? Cút ra ngoài cho ta, trong chốc lát đã đến trước mặt giao long khổng lồ này, quỳnh, một quyền. Không gian lực lượng mênh mông cường đại mang theo ngọn lửa màu trắng dày đặc đến cực hạn, lam lôi khủng bố. Ba loại lực lượng dường như hình thành một vòng xoáy khổng lồ, trong tiếng vang vù vù trực tiếp đạt đến trước mặt giao long khổng lồ này. Đây là lực lượng rất mạnh, không tốt, trong một tích tắc, cảm giác nguy hiểm bùng lên từ đáy lòng giao long khổng lồ. Ầm ầm, sau một khắc, giao long này trực tiếp cảm nhận được lực lượng cuồng bạo đập mạnh lên đầu lâu của nó. Cảm giác tê liệt bốc mạnh lên. Nửa người trong không gian thập phương ca sa không chút cản trở, dưới một đòn của Dương Thạc liền bay ngược ra ngoài, hoàn toàn bay ra khỏi không gian thập phương ca sa, quỳnh một cái bị đánh bay mấy trăm trượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.